Chương 631, thực lực đánh mặt. Quỷ mẫu đợi uổng công rồi. Có lập nhận thấy thiên đế, hắn tại mở mắt trong nháy mắt, liền thấy Bất Chu Sơn bên trên cái khe to lớn bên trong, lần thứ hai phun trào ra 7 màu thần mang đến, đến rồi. 12 sơn thần cu nở dê nhau nhau bị kinh động, riêng phần mi nhờ mở ra hai con người, đây là ta cửu thiên tràn vào Á Đặc Lan lực lượng, hình như đang yếu bất cổ thước sơn sơn thần long điệu thần. Hắn có chút bận tâm nhìn về cách đó không xa thiên đế. Không phải là liền ra chuyện gì sao mặt người thú thần đã phát ra lo lắng nghi vấn. Thiên đế lại tại cảm giác một lát sau, khẳng định lắc đầu, sẽ không, là sơ, sư tôn tạm dừng, ta cửu thiên đối với Á Đặc Lan thôn phệ, lại ta có thế cảm giác tính ra, không gian trật tự cùng thời không quy tắc, đều ở trong quá trình này càng thêm ổn định. Đại khái là vì quân hậu Long Điểu Thần suy nghĩ hơn phân nửa là, Thiên đế gật đầu, đây là thứ nhất, thứ hai xác nhận vì lưỡng đại hoàn vũ, dùng cái này trước phản phệ tốc độ, ta cửu thiên mặc dù chiếm giữ vị trí chủ đạo, vẫn tránh không được xuất hiện cục bộ trật tự dung chuyển, tạo thành vô tội thương vong. Này ngược lại là, mặc dù so với bị ăn mòn mang tới thương vong, có thể bỏ qua không tính, có thể quân thượng khẳng định vẫn là sẽ để ý, huống hồ còn liên lụy đến quân hầu. Long Điểu Thần dứt lời, đã lần thứ hai cảm giác hướng cái khe này. Mà ở trong quá trình này đầu tiên là nhân giới, lại là ám vực, sau đó là cửu trọng thiên, thiên đình, thậm chí minh giới đều lần lượt xuất hiện 7 màu vân hà. Rất nhiều cổ lao thần minh đều biết, đây là nguyên sơ nữ quân lực lượng thể hiện. Là nữ quân tại duy trì trật tự nguyên sơ nữ quân rất nhiều thần, đều tại 7 màu thần vân sau khi xuất hiện, bản năng tiếp tục cung bái. Bởi vì 7 màu thần vân vẫn luôn sẽ cho cửu thiên mang đến phúc lợi, không có một lần không phải. Hắn một khi xuất hiện, trung quy mang ý nghĩa cửu thiên sẽ tốt hơn. Cho nên từ xưa đến nay, 7 màu vân hà đều bị xem là tường vân, dưới mắt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng dạng này tường vân, xem tại bây giờ quỷ mẫu giản thu trong mắt, tự nhiên không có chút nào tường hòa. Cứ việc nàng xem ra diện mục bình thản, cu nở dê tại chắp tay trước ngực ngưỡng vọng sùng bái, xuất hiện tại minh giới 7 màu thần vân, có thể cái này đều chỉ là biểu tượng. Lại là ngươi ngăn cản hắn. Giản thu tâm niệm chớp nhoáng mà qua lúc đó, đối với đại tư mệnh không có lập tức tới trước minh giới nguyên nhân, quy tội tại Yến Du trên thân. Này cũng cu nở dê không sai. Dù sao thời khắc này Yến Du, có thể là bỏ dở cửu thiên đối với Á Đặc Lan phản phệ, cu nở dê bỏ dở Bắc Bộ Hoàn Vũ sụp đổ, cho nên ám vực đã đình chỉ héo rút, đại tư mệnh trạng thái tự nhiên cũng càng tốt rồi. Cho nên người ta đại tư mệnh tự nhiên không cần phải gấp gáp đến minh giới, giản thu chờ đợi. Lần thứ hai thất bại. Nguyên bản chờ ở Thương Nô Tông hậu nghệ, tự nhiên cu nở dê chờ không đến vốn nên lại trở về Ngô Đồng Mục ở dưới Dung Đại Tư Mệnh. Bất quá hậu nghệ có thế rõ ràng cảm giác được, cửu thiên dung chuyển liền ổn định rất nhiều, để cho hắn có chút ngưng mắt nhìn về phía trời xanh. Nữ quân, nàng hình như cũng không có giống quỷ mẫu lời nói, ngay tại vì nàng quân hậu, mà không để ý cửu thiên sinh linh. Có thể mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Yến Du chú định sẽ không để ý. Dù sao nàng làm thế nào, chưa từng cờ nở người ngoài chỉ điểm, cu nở dê không có người có thế tại nàng độ cao này chỉ điểm nàng. Cho nên, nàng tại tự mình tìm tòi, xác nhận sau ngừng nàng lấy thần niệm rót hướng Tam Đại Hoàn Vũ, trực tiếp lợi dụng chính mình đối với Tam Đại Hoàn Vũ chủ đạo lực, đã là cưỡng chế lại là thuận theo trật tự, đồng thời bỏ dở Tam Đại Hoàn Vũ trật tự vận hành. Vù vù Tam Đại Hoàn Vũ rõ ràng chấn động rất nhiều cấp thấp sinh linh đến đây lâm vào đứng im. Dạng này thao tác để cho thiên đế khẽ giật mình, sư tôn đây là tạm dừng hết thảy. Long Điểu Thần cảm giác bốn phía yên tĩnh, có một nháy mắt không quen. Bất quá loại này tạm dừng chỉ gắn bó một hồi lại mà thôi. Bởi vì Yến Du đã ở trong quá trình này, thông qua đối với Tam Đại Hoàn Vũ hiểu rõ, dần dần mở ra ổn định khu vực trật tự. Là lấy thiên đế có thế rõ ràng cảm giác được, toàn bộ cửu thiên phảng phất biến thành một cái tia lưới, sợi tơ khu vực là trật tự đứng im khu vực. Bên trong khống bộ phận là vẫn có thể như thường vận hành. Khả năng như thế, để cho hắn mí mắt trực nhảy nhảy, ta vẫn là không bằng sư tôn. Thiên đế tự hỏi, hắn làm không được dạng này tinh tế công việc, điều này cần đối với cựu thiên hoàn vũ cỡ nào hỉ hệ u do lại nhiều phải có bao nhiêu sao cường đại lực khống chế mới có thể làm đến thiên đế không biết. Hơn nữa hắn lại càng không biết chính là, tình huống như vậy không ngừng phát sinh ở cựu thiên, còn đồng thời phát sinh ở Á Đặc Lan. Cùng cái kia mảnh sụp đổ bên trong Bắc Bộ Hoàn Vũ. Bất quá hắn cùng Long Điểu Thần chờ 12 sơn thần, ngược lại là đều nhận được Yến Du chuyển cho bọn họ trở về Vô Cực Thiên tin tức. Du lịch tại minh giới Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng bị tinh chuẩn chuyên nghiệm, để cho hắn bỗng nhiên thở dài, nữ quân bất cứ lúc nào, chung quy đi tại toàn bộ sinh linh đoạn trước nhất. Cùng lúc đó, tại Á Đặc Lan Thiếu Hạo, Lôi Thần mấy người, cũng đều nhận được quay về tin tức. Có thể Thiếu Hạo không có trở về không bao lâu. Lần lượt trở về Thiên Đình Thiên Đế Chư Thần, đều có thể nhìn thấy toàn bộ một tầng trời bầu trời, đã bị tường vân dày đặc, đây là Vô Cực Thiên đang không ngừng phát tán thần lực dấu hiệu. Loại thiên tượng này, rất lâu không gặp. Lôi Thần mười phần hoài niệm nhìn xem mảnh này quen thuộc bầu trời, tựa như về tới thần ma đại chiến thời đại. Đó còn là ít gặp thì tốt hơn. Tạc Thiên Thiên Vương biểu thị. Đúng. Thiên Đế QNZ hy vọng ít gặp một chút, vậy sẽ mang ý nghĩa hắn rốt cục có thế ga nhờ va cờ lên hết thảy. Bất quá Thiên Đế mới nghĩ như vậy, một trận một dạng xe ngựa lao nhanh thanh âm đã hướng bọn họ tới gần. Đón lấy, quả nhiên có một đại trận liệt xe ngựa xuất hiện tại Thiên Đế cùng chư thần bên cạnh. Đế phụ. Một tên váy áo hoa lệ thiếu nữ, lúc này QNZ từ trong xe ngựa đi xuống, cung bái tại Thiên Đế bên cạnh, giao cơ bái kiến đế phụ cùng chư vị tiên bá. Thiên Đế ngơ ngác một chút, mới cười nói, giao cơ A Lôi Thần phát thệ Thiên Đế có thể đều không nhớ chính mình có như thế cái nữ nhi. Thiếu nữ cũng rất hưng phấn ngẩng đầu lên, đế phụ, ngài còn nhớ rõ ta Thiên Đế nhi nở thấy cái này dung nhan nghiên lệ nữ nhi, ngược lại là thật muốn đi lên, tự nhiên, người mẫu thân không phải thân thể không tốt người thế nào không trong cung chăm sóc, chạy tới chỗ này đế phụ có chỗ không biết, mẫu phi đã tốt hơn rất nhiều, liền là một mực nhớ kỹ đế phụ. Cho nên nữ nhi mới một mực chờ đợi đợi ngài trở về, cái này tới tiếp ngài. Thiếu nữ giao cơ tinh tế nói tới. Thiên Đế ngược lại là nhẹ gật đầu, ngươi ngược lại là có hiếu tâm, có thể vi phụ còn có việc tại người, làm xong sau sẽ đi qua nở cùng cung nhìn xem ngươi mẫu thân, ngươi về trước ga là, đế phụ. Giao cơ tuy có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhu thuận lui xuống. Lôi Thần liền dùng móng đuốt vô vô Thiên Đế bả vai, lại nói y. Ngươi có nhớ ngươi có bao nhiêu hải tử, hiện tại còn sống mấy người kéo chuyện này để làm gì trở về Vô Cực Tiên, sư tôn cứ gọi chúng ta đâu. Thiên Đế cự tuyệt trả lời, tiên triều Vô Cực Thiên lao đi. Lôi Thần liền suy một tiếng, mới mang theo nhị mao mấy người, cùng một chỗ tiến vào Vô Cực Tiên. Chư thần đều hóa thành từng đạo hồng quang, dung nhập bảy màu tường vân bên trong. Có thể tại bọn hắn chớp tắt sau đó, vừa lui ra giao cơ. Lại ngước mắt nhìn về bầu trời, đế phụ, chờ ta giúp ngài hoàn thành tâm nguyện, ngài liền sẽ không giống như bây giờ, kỳ thật căn bản nhớ không nổi nữ nhi là ai sao.